Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3031, chương 3307, biện pháp. Canh 1, trước mắt đen kịt một mảnh, Tịnh Tiết cùng Sở Ly chui vào cá mập bụng, nàng muốn ngừng trượt xu thế. Đáng tiếc chung quanh trơn bóng, nàng ngọc thủ mềm yếu vô lực bắt không được. Thời gian qua một lát, bọn hắn trượt vào cá mập trong dạ dày. Bị dịch axit bao phủ, đau đớn lập tức tràn vào. Dịch axit ăn mòn lấy Tịnh Tiết thân thể. Sở Ly đầu, Tịnh Tiết kêu rên một tiếng không hề phát ra động tĩnh. Không dãy giụa kêu thảm thiết, cứ việc thống khổ không chịu nổi, chỉ là liều mạng mà nhẫn nại nhịn, không muốn làm cho Sở Ly nghe được. Sở Ly cứ việc chỉ còn lại có một cái đầu, cảm giác vẫn còn tại, cũng cảm thụ được thống khổ. Hai người đã nói không ra lời, há miệng liền cũng bị dịch axit rót vào đến, thống khổ khôn cùng vô hạn. Hai người cảm thấy sống một ngày bằng một năm, hy vọng sớm một chút nhi giải thoát, có thể thời gian dài đằng đẵng, giống như vĩnh viễn không có khả năng chấm dứt. Bọn hắn bắt đầu là nhịn xuống kêu thảm thiết, về sau là vô lực kêu thảm thiết, tùy ý thống khổ dày vò, nhưng không cách nào nhúc nhích. Thân thể giống như đã bị triệt để tan rã, có thể cảm giác vẫn còn tại, thống khổ như trước dây dưa không ngớt. Các nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen lại cũng không thể triệt để đêm đen đến. Không cách nào hôn mê, không cách nào chết đi, một mực ở vào giống như bất tỉnh không bất tỉnh. Giác quan rõ ràng thái độ, không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hai người theo giống như bất tỉnh không bất tỉnh mơ hồ trạng thái lập tức thanh tỉnh. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình thân thể vẫn còn tại. Sở Ly thậm chí khôi phục như lúc ban đầu. Dò xét liếc lẫn nhau, thậm chí quần áo đều không có tổn hại. Nhưng dần dần đi xa cá mập bầy nhưng lại làm cho bọn họ không có biện pháp hoài nghi kinh lịch vừa. Rồi, đây là, Tịnh Tiết nhíu mày khẽ nói. Đây là có chuyện gì? Nàng mặc dù bình yên vô sự, trước thống khổ phảng phất một hồi ác mộng, nhưng cái loại cảm giác này còn đang nội tâm phiêu đãng, làm cho nàng phát căn dựng thẳng lên, toàn thân hiện hàn, chúng ta lại bị sống lại. Sở Ly thở dài, Tịnh Tiết nói, cái này huyễn cảnh thật là xấu. Sở Ly cười khổ nói, sợ là phải đem người bức bị điên. Sư huynh, lại tới một lần. Người có thể hay không nổi điên? Tịnh Tiết nghiêng đầu dò xét hắn. Hai người tại trong nước biển theo gợn sóng chìm nổi. Tịnh Tiết mặt ngọc thương trắng như tờ giấy, đặc biệt nhu nhược. Sở Ly nói, lại tới một lần, thực muốn qua đời, ta cũng không sai biệt lắm. Tịnh Tiết thở dài, cái này huyễn cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao không nên như vậy tra tấn chúng ta? Chẳng lẽ là muốn chúng ta hỏng mất về sau mới có thể truyền chúng ta tâm pháp? Sở Ly nói, tiền bối trí tuệ, ai có thể đoán được. Cái này truyền thừa chi pháp nhất định là tiên hiền trí tuệ kết tinh. Hai người bọn họ càng lợi hại cũng không dám nói có thể vượt qua tiên hiền. Sáng chế Liên Hoa Tông các vị tổ tiên khả kính đáng sợ. Tịnh Tiết bỗng nhiên đôi mắt sáng trợn to. Sở Ly quay đầu nhìn lại, lại xuất hiện một đám cá mập. Hay là chúng? Tịnh Tiết nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tại sao lại trở lại rồi? Đi. Sở Ly quát. Tịnh Tiết lắc đầu. Làm gì uổng phí công phu? Chúng ta trốn không thoát đâu. Người đi trước. Sở Ly cau mày nói. Hướng bên kia du. Ta đi ngăn cản vừa đỡ. Sư huynh. Không có tác dụng đâu. Tịnh Tiết không động đậy. Sở Ly tức giận mà nói. Phàm là có một đường hy vọng, muốn thử một lần, cũng không thể trơ mắt chờ chịu khổ a. Đi mau, ngoặc kép, được rồi. Tịnh Tiết bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly tắc thì đón cá mập bầy bơi đi. Tịnh Tiết nghiêng đi thân, hướng phía một phương hướng khác bơi đi, muốn trốn tránh khai cá mập bầy. Sở Ly rất nhanh xuất hiện tại một đầu cá mập trước. Cá mập mãnh liệt há miệng, răng nhọn lành lạnh, xem chi làm cho người như nhũn ra. Hắn dùng lực dậm châm, khó khăn lắm tránh đi, hướng một phương hướng khác bơi đi. Hắn cắn răng tại chính mình chỗ ngực hung hăng một đâm. Còn đây là một chỗ kỳ huyệt, dùng hắn dùng hết toàn thân lực lượng, khó khăn lắm có thể xúc động huyệt này. Tinh thần lập tức chấn động, một cỗ cường hoành lực lượng tự trong ngũ tạng lục phủ tuôn ra. Đây là một loại tiêu hao thọ nguyên cùng tinh lực bí thuật, có thể ủng hộ một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ về sau, ít nhất giảm thọ 50 năm, sau đó suy yếu không chịu nổi. Cái này bí thuật rất thấp đoan, là ở phía dưới cùng nhất thế giới đoạt được, tàng tại chính mình trong óc ở chỗ sâu trong cơ giác trong góc. Là xa xôi vô cùng trí nhớ. Hắn tiến vào huyễn cảnh về sau, trong óc bị phong cấm, không cách nào làm được trước đã gặp qua là không quên được. Không cách nào lập tức tìm khắp trong óc, hiện tại mới nhớ tới. Hắn tựa như mũi tên bắn đi ra, phảng phất biến thành một đầu đao cá, phá vỡ sóng biển lập tức kéo lê vài chục trượng xa. Cá mập nhóm lập tức mãnh liệt mà lên, theo đuổi không bỏ. Tịnh Tiết Nguyên vốn đã trở về du, muốn cùng Sở Ly cùng dự chết, miễn cho một mình hắn chịu khổ mà tịch mịch, không nghĩ tới chứng kiến chính là tình như vậy hình. Nàng trơ mắt nhìn xem Sở Ly dẫn dắt đám kia cá mập chạy hướng xa xa. Chính mình muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, không khỏi lắc đầu, cái này sư huynh thật đúng là thỉnh thoảng có kinh hỉ. Nàng bỗng nhiên nhíu mày, một dặm bên ngoài, Sở Ly dĩ nhiên bị đuổi kịp. Hắn vốn cho là có thể kiên trì một phút đồng hồ, bỏ qua những cá mập này, lại suy yếu cũng không có quan hệ. Thật không nghĩ đến thân thể của mình suy yếu như vậy. Chỉ bơi một dặm liền toàn thân vô lực, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cá mập nhóm vây quanh. Một ngụm đem mình cắn thành hai đoạn, lại từng miếng xé nát. Những cá mập này phảng phất cũng có linh tính, tức giận bị trêu đùa. Từng miếng xé nát hắn dùng cho hả giận. Cái này bị từng miếng xé nát đau đớn hơn xa bị dịch dạ dày từng điểm ăn mòn. Đau đớn, bị vị toan ăn mòn từng điểm ăn mòn. Là tiếp tục không ngừng đau. Chậm rãi thói quen, mà xé nát thì là từng đợt mãnh liệt đến cực điểm đau đớn. Muốn trực tiếp hôn mê, nhưng không cách nào hôn mê. Sư huynh, xa xa truyền đến Tịnh Tiết kêu gọi. Sở Ly khàn giọng kêu lên, đi mau, Tịnh Tiết dĩ nhiên đã lội tới, bị cá mập cũng một ngụm cắn, ba đến hai lần xuống nuốt vào bụng. Sở Ly phẫn nộ muốn điên, đầu như dục nổ tung, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, khôn cùng phẫn nộ phảng phất chiến thắng đau đớn, ngừng tụ sở hữu tinh thần hung hăng tiến đụng vào cái này chỉ cá mập đầu, hóa thành lành lạnh sát cơ, phanh. Cá mập bỗng nhiên thoáng một phát nổ tung. Sở Ly khẽ giật mình. Hắn sau đó vui mừng quá đỗi. Thoáng một phát đã tìm được đánh vỡ huyễn cảnh chi pháp. Khàn giọng quát, dùng lực lượng tinh thần. Phanh, hắn đón lấy đem nuốt vào Tịnh Tiết cá mập tạc toái. Tịnh Tiết thân thể bay ra. Thất linh bát lạc, dĩ nhiên nhìn không tới cùng nơi nguyên vẹn. Một lát sau, những thịt nát này biến mất. Xuất hiện nguyên vẹn Tịnh Tuyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lộ ra suy yếu cười khổ, cuối cùng tìm được biện pháp rồi. Sở Ly quát, nhanh, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hai người lực lượng tinh thần đều hùng hậu. Mặc dù tiến vào huyễn cảnh về sau bị phong lại trong óc hư không, lực lượng tinh thần cũng đại giảm, dùng để giết cá mập lại đầy đủ. 16 đầu cá mập bị hai người tiêu diệt được không còn một mảnh. Bọn hắn mệt mỏi tráng váng đầu hoa mắt, vô lực theo sóng biển phiêu đãng. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy. Tịnh Tiết lắc đầu nói, dùng tinh thần lực sát nhân. Nàng cũng tinh thông, cần muốn sát cơ mãnh liệt. Trước thống khổ tự là tốt nhất thôi phát chi nguyên. Không có trước thống khổ. Khả năng cũng không cách nào có mạnh mẽ như vậy liệt sát ý. Uy lực chưa đủ, nàng tả hữu nhìn quanh, như thế nào còn không có ra huyễn cảnh. Nàng sau đó sắc mặt biến hóa, cười khổ nói, phiền toái. Sở Ly lườm liếc, cũng lắc đầu, cách đó không xa xuất hiện lần nữa một đám cá mập. Nhanh vô cùng lội tới, không để cho bọn hắn thở dốc chi cơ. Bọn hắn đã sức cùng lực kiệt. Tráng váng đầu hoa mắt, sư huynh, làm sao bây giờ? Tịnh Tuyết hỏi, nàng cảm thấy Sở Ly thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Trước còn có thể tiêu hao tiềm lực thôi phát tốc độ. Bây giờ nói bất định cũng có cái khác thủ đoạn. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Nghĩ, mãnh liệt tại trên thân thể lại chọc lấy hai cái. Lúc này đây cũng là tiêu hao thọ nguyên. Hóa thành lực lượng tinh thần. Chính là Chu Thần Lôi Kiếm pháp môn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.